Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2594, chương 2596, Múa Phong Vân. Đạo Thiên Giới, Vấn Đạo Cốc, Lục Ly mang theo hai người về tới nơi này, cũng bắt đầu chia khác, đừng, tìm hiểu đạo vết tích, ba người ước định giống như không phải tại khẩn yếu quan đầu. Tu luyện nửa năm xuất quan một lần, ba người tiểu tụ thoáng cái, tránh cho quá mức cô độc, cũng tránh cho đi vào tu luyện ngõ cụt. Một người hàng năm cô độc lấy tu luyện bế quan, kia rất dễ dàng xảy ra vấn đề, thậm chí rất dễ dàng tu luyện tiến vào đường rẽ, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Nếu như là thế hệ trước, cái kia còn tốt một chút, dù sao tâm trí đều rất thành thục. Cũng hàng năm hưởng thụ cô độc đều quen thuộc, các nàng đều còn trẻ như vậy, tâm trí đều phi thường không thành thục, không chịu nổi tịch mịch. Sở dĩ tại gia tộc lúc thời điểm tu luyện, bọn hắn gia tộc thế hệ trước đều đề nghị các nàng tu luyện sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi một chút, nhiều cùng người tụ thoáng cái. Lục Ly tiếp tục xếp bằng ở bàn cờ bên cạnh, Tượng Linh Lung thì đi đầm nước nhỏ một bên. Kỳ Đinh Đông đi vách đá phía trước, ba người đều chuẩn bị trước tu luyện một đoạn thời gian. Chờ tu luyện không thuận, hoặc là tu luyện quá lâu hiểu được phiền muộn lúc lại đi thăm dò một chút thế giới này. Có hai nữ tiếp khách, Lục Ly tâm tình không tệ, mặc dù không có ý định cùng hai người phát sinh một điểm gì đó. Nhưng mỹ nhân ở bên cạnh, dù sao vẫn là rất hài lòng sự tình. Hai người có Lục Ly ở bên cạnh tiếp khách tâm tình càng tốt hơn. Trọng yếu nhất là Lục Ly cho hai người một loại cảm giác Lục Ly cái gì đều làm định. Có Lục Ly ở bên cạnh cảm giác an toàn tăng nhiều. Lục Ly giống như là một cái cảng tránh gió. Có Lục Ly tồn tại trời sập xuống cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nữ tử đối với cảm giác an toàn phi thường coi trọng. Bởi vì nữ tử so ra mà nói là kẻ yếu, rất nhiều nữ tử bản năng khát vọng cường giả cho các nàng che chở. Lục Ly tại trong lòng hai người chính là cường giả, chí ít Lục Ly cứu được hai người hai lần. Kỳ Đinh Đông rất muốn không có việc gì bồi tiếp Lục Ly anh em Hoa Tiền Nguyệt Hà. Nhưng nàng cũng biết Lục Ly không có thời gian theo nàng. Lục Ly càng để ý là cảm ngộ đạo ngân, tăng cường thực lực. Lục Ly mặt dạn mày dày muốn một cái danh ngạch vào đây làm cái gì, không phải là vì trong tham ngộ đạo ngân cùng chân ý sao? Lục Ly vào đây 3 năm, 2 năm rưỡi thời gian bị trấn áp tại thất thải lưu ly trong tháp. Sở dĩ Kỳ Đinh Đông không dám hiện tại đi quấy giày Lục Ly, miễn cho để hắn phiền chán. Tượng Linh Lung thì yên lặng tại trong tham ngộ, nàng tính tình thanh lãnh. Đây không phải dưỡng thành tính cách, mà là trời sinh, có lẽ cùng nàng tu luyện hàn băng chân ý có chút quan hệ. Cho nên nàng rất nhanh liền nhập định, hoàn toàn quên đi phía ngoài hết thảy. Lục Ly càng trực tiếp, tiến vào mộng ảo chi cảnh trạng thái. Tại đây tuyệt đối an toàn, sở dĩ hắn cái gì đều không cần lo lắng. Tại đạo thiên giới lần nữa mở ra trước đó, ai cũng vào không được, tốt như vậy cơ hội hắn chắc chắn sẽ không lãng phí. Chậm rãi, Kỳ Đinh Đông một người cũng nhàm chán, cũng đi theo bế quan. Đạo thiên giới bên trong hoàn toàn yên tĩnh, duy nhất còn có động tĩnh địa phương, chỉ có dưới mặt đất. Huyết Linh Nhi trong lòng đất đi dạo, Lục Ly cho nó ra lệnh, để nó bốn phía đi dạo. Một là đi xem một chút còn lại địa phương thần văn. Thứ hai là dò xét một chút tình huống, nhìn xem phải chăng có bảo địa, có tuyệt đỉnh thần dược loại hình. Đạo thiên giới có rất nhiều địa phương rất nguy hiểm, bất quá nguy hiểm đều bắt nguồn từ thần văn, mà thần văn là hoàn toàn vô pháp tổn thương Huyết Linh Nhi. Nó đi dò xét không còn gì tốt hơn. Đạo thiên giới bên trong rất yên tĩnh, bên ngoài Hàn Triều Hải Vực lại phi thường náo nhiệt. Kỳ Thiên Ngữ sự tình không thể tránh né bị truyền bá ra. Lục Sát Thần cái tên này cũng biến thành như sấm bên tai. Lục Sát Thần danh tự trước đó tự truyền một lần. Trước đó sở dĩ truyền như vậy vang dội, kỳ thật không phải hắn mang theo mọi người ra, mà là truyền ngôn hắn cầm xuống tượng linh lung. Thường thường loại này chuyện bát quái tình càng làm người hơn yêu thích, cũng càng dễ dàng bị truyền bá. Lần này lại là bởi vì đế binh sự tình, mặt khác liền là luân hồi đại đế tự mình xây xuống thần trì. Đối với Hàn Triều Hải vực người mà nói, luân hồi đại đế cái kia chính là cao nhất thần, là Hàn Triều Hải vực vua không ngai, nhất cử nhất động của hắn đều phá lệ thu được chú ý. Còn có một điểm, nhị trưởng lão trước khi đi bàn giao, để mọi người đối với Lục Ly hành tung kiêng kỵ không sâu. Không muốn nhiều lời, càng như vậy vượt dễ dàng sinh ra lời đồn. Kỳ Thiên Ngữ bị giam tiến vào Hoàng Tuyền giới, Lục Ly nhưng không có bất cứ tin tức gì truyền ra. Dựa theo lẽ thường tới nói, Kỳ gia hội sẽ phát một cái thông cáo, Lục Ly người này là giết, vẫn là bắt, hay là mời chào kia đều hẳn là có một kết quả. Tối thiểu nhất thất thải lưu ly tháp Kỳ gia hẳn là cầm về, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, dạng này mới có thể vãn hồi một chút mặt mũi. Nhưng Kỳ gia không có bất kỳ cái gì bàn giao, Lục Ly cũng tựa như ở nhân gian bốc hơi. Cái này dung dịch dẫn lên lời đồn ra đời, các loại suy đoán cùng lời đồn bay đầy trời, để Lục Sát Thần cái tên này càng vang dội mấy phần. Trước mắt truyền hung nhất lời đồn có ba cái. Cái thứ nhất là Lục Ly bị Kỳ gia trong bóng tối giết chết. Bởi vì Lục Ly đối Kỳ gia có ân, sở dĩ Kỳ gia không muốn đối ngoại tuyên truyền. Loại thứ hai là Lục Ly cao chạy xa bay, Kỳ gia ngay tại bí mật lùng bắt. Việc này Kỳ gia không muốn huyên náo dư luận xôn xao, nghĩ bí mật đem thất thải lưu ly tháp đuổi trở về, lại chiêu cáo thiên hạ, dạng này có thể vãn hồi danh dự. Còn có một loại thuyết pháp, nhất là huyền bí, cũng làm cho càng nhiều người tiếp nhận. Cái kia chính là Lục Ly bị luân hồi đại đế mang đi. Luân hồi đại đế gặp mới tâm hỉ, cố ý thu Lục Ly làm đồ đệ. Nhưng bởi vì luân hồi đại đế còn không có lên đồng chỉ, sở dĩ Kỳ gia tạm thời giữ bí mật loại thuyết pháp này là có căn cứ. Luân hồi đại đế lòng dạ cực kỳ rộng lớn, là có đại ái chi nhân. Lục Ly có thể luyện hóa bảo vật của hắn, hắn cảm thấy rất hứng thú. Hắn hạ xuống thần chỉ nội dung có lẽ liền là để Kỳ gia người mang theo Lục Ly đi gặp hắn. Tóm lại, chuyện này là huyên náo xôn xao, toàn bộ Hàn Triều Hải vực thảo luận không ngớt. Việc này còn truyền đi mặt phía Bắc cùng phía Nam, Phi Hỏa Đại Lục đều truyền ra. Việc này việc quan hệ luân hồi đại đế, mà đối với Phi Hỏa Đại Lục tới nói, luân hồi đại đế liền là bọn hắn ác mộng. Lục Sát Thần chẳng lẽ là tiểu lục tử, thiên gia tử nhận được tin tức về sau, lập tức để gia tộc người đi điều tra tình huống. Kết quả rất nhiều tình huống đều đối mặt, xác định Lục Ly không thể nghi ngờ. Thiên gia tử lập tức mừng rỡ, một người tại trong trang viên uống đến nửa đêm, vui vẻ không ngừng. Nghịch Long tộc nhận được tin tức về sau, cũng có người hoài nghi có phải hay không năm đó lẫn vào cái kia vô thượng bảo địa Lục Ly. Bất quá, liền xem như Lục Ly, bọn hắn cũng không có cách. Hàn Triều Hải vực Phi Hỏa Đại Lục người cũng không dám đi. Hiện tại đừng nói cường giả, liền xem như đế cấp cường giả cũng không dám đi Hàn Triều Hải vực nháo sự. Đừng nhìn Nghịch Long Tường là đế cấp, vẫn là đặc thù chủng tộc đế cấp, tại Phi Hỏa Đại Lục xem như đệ nhất nhân. Nhưng người để Nghịch Long Tường đi Hàn Triều Hải vực đi bộ một chút, cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám đi. Luân hồi đại đế năm đó cũng là dùng mấy cái đế cấp đầu người ngưng tạo hắn vô thượng uy danh, ba cái tam trọng thiên công nhận tối cường đế cấp. Luân hồi đại đế, Tiêu Dao đại đế, Trúc Thiên đại đế, ba người này cái nào trên tay không có nhiễm mấy cái đế cấp huyết. Đại đế chi gian trên cơ bản rất ít khai chiến, Sở dĩ ai cũng không biết ai thực lực càng mạnh một chút. Cái này không có cách nào thứ hạng, nhưng có thể kích sát đế cấp, không thể nghi ngờ là đế cấp bên trong cường giả. Tỷ như Dương Đế có thể chém giết Tử Đế, kia Dương Đế liền là công nhận cường đại đế cấp. Nghịch Long Tường không ai phủ nhận hắn cường đại, Nghịch Long Tường cũng diệt sát một cái đế cấp, nhưng cùng Luân Hồi Đại Đế so sánh cảm giác còn không phải một cái lượng cấp. Tiểu Lục Tử, Đại Phật Sơn bên trong một cái trong trang viên, Thiên Gia Tử một người nằm tại trên ghế mây, cười tủm tỉm nhìn qua mặt phía bắc, uống một ngụm ít rượu sau thì thào: "Ngươi nhưng phải hảo hảo cố gắng a. Thế giới này bình tĩnh nhiều năm như vậy, đoán chừng cũng nhanh đại biến. Đại biến về sau giống như ngươi còn không thể đạt tới lãnh chúa cấp. Vậy ngươi liền lên đài cơ hội đều không có. Chớ nói chi là múa phong vân. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Tam trưởng môn bản điện thoại di động chỉ. M. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.